hẳn thần bồng nguyên soái sẽ không nghi ngờ hắn nữa. Sao người lại biết chuyện này? Đế Thái Bạch nghi ngờ. Hàn Tuyệt nói, người biết là được, cần gì phải hỏi rõ. Có phải hay không, người tự điều tra là được. Hắn lười bịa chuyện, để tránh về sau có phải bịa chuyện nhiều hơn. Đế Thái Bạch trầm mặc, sau đó kết thúc liên hệ. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Tùy tu chân giới gió nổi mây phun, tranh đấu không ngớt, nhưng từ trình thể của Xích Vân giới đến xem, hiện thiên hạ cũng có thể tính là bình tĩnh, không có kiếp nạn. Trong quá trình Hàn Tuyệt tu hành, Phương Lương đã phi thăng. Hàn Tuyệt đề cử Phương Lương cho Đế Thái Bạch, nhờ thiên đình hỗ trợ chăm sóc hắn ta một chút. Đế Thái Bạch cười cười đáp ứng. Hắn ta cũng nhìn ra được Phương Lương chính là thiên địa chỉ tử của Xích Vân giới. Thiên kiều bậc này dù Hàn Tuyệt không nói, thiên đình cũng sẽ thu. Chớp mắt đã 30 năm trôi qua. Hàn Tuyệt vừa tranh thủ tu luyện, vừa lấy ếch vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện. Đồ tô của người Phương Lương được thiên thần chỉ điểm, đạo hạnh tăng vọt. Đạo lữ của người Tuyên Tình Quân bị yêu quái tập kích nhân 7940. Bạn tốt của người Thần Bồng Nguyên Soái bị bạn tốt của người là Thiên Đế tập kích, phần hồn tàn vỡ, nhục thần bị thiên phạt. Bạn tốt của người Đế Thái Bạch bị Thiên Đế tập kích, thần bị trọng thương. Kẻ thù của người Đàn Thanh Chân Nhân vì bị người nguyền rủa và bị đồ tôn của người Tô Kỳ truyền bá vận rủi, đạo hạnh giảm mạnh, rời xuống Thái Ất Thiên Tiên Cảnh. Kẻ thù của người Chủ Tước bởi vì người nguyền rủa mà tẩu hỏa nhập ma hóa thành mãnh thú. Kẻ thù của người Chủ Tước bởi vì tai họa một phường mà bị Chủ Tước thần tộc chủ sát, thần tử đạo tiêu. Bạn tốt của người mặc phục kiều tu luyện công pháp ma tộc, triệu hồi ma tộc chân ma nô bộc. Hàn Tuyệt kinh hỉ, cuối cùng Chủ Tước cũng bị hắn nguyền rủa chết, còn có Đàn Thanh Chân Nhân bị hạ cảnh giới. Rất tốt. Mục tiêu của Hàn Tuyệt chính là hành chết Đàn Thanh Chân Nhân trước khi hắn ta kịp tìm mình tính sổ. Dù cho tu vi của Hàn Tuyệt đã mạnh như Đàn Thanh Chân Nhân, cũng phải cẩn thận làm việc. Từ xưa đến nay có không ít ví dụ lấy yếu thắng mạnh, chỉ còn một tiềm máu vẫn có thể phản sát. Tu hành chỉ lộ, không thể sơ sẩy. Sơ sẩy sẽ bại trận, sẽ thần tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt còn chú ý tới cảnh ngộ của Thần Bồng Nguyên Soái, hắn chỉ có thể yên lặng đồng tình. Không có biện pháp. Trận giành khác nhau, Hàn Tuyệt nhất định phải khiến thiên đình tiếp tục cường thịnh, không lý nào lại đi giúp địch nhân. Thiên đình càng mạnh, Hàn Tuyệt mới có thể tu luyện càng an ổn. Hàn Tuyệt xem một mạch xuống dưới, tâm tình càng vui sướng. Ngộ Đạo Kiếm bỗng nói, chủ nhân, nữ tử mà người chú ý gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt đang bận rộn nguyên rùa bèn nói, không có việc gì, nàng có thể chống đỡ. Nàng bị bao vây, địch nhân hơn ngàn người. Tin tưởng nàng. Nàng bị thương nặng. Vậy à? Hàn Tuyệt nhíu mày, có nên bỏ ếch vận thử xuống đi cứu Lệ Giao một phen không? Hàn vẫn rất có mắt duyên với Lệ Giao. Ngộ Đạo Kiếm kinh hồ, không cần, nàng một kiếm chém giết toàn bộ địch nhân. Hàn Tuyệt nhướng mày, có chút tài năng nhá, có thể bùng nổ đều là hình mẫu của nhân vật chính. Lại có địch nhân đến, rất giống lúc trước thiên đình thanh lý phàm gian. Ngộ Đạo Kiếm lại lần nữa kinh hồ, bàn tay đang cầm ếch vận thử của Hàn Tuyệt không khỏi run lên. Hắn rơi vào trong thiên nhân giao chiến, chẳng lẽ phải bỏ ếch vận thư xuống đi cứu người? Lợi hại quá, không ngờ nàng lại giết địch, thật là lợi hại. Giọng điệu của Ngộ Đạo Kiếm lại mang theo một tia sùng bái, có thể thấy được Lệ Giao mạnh cỡ nào, có thể khiến Ngộ Đạo Kiếm từ ghen ghét biến thành sùng bái. Hàn Tuyệt cố nén không dò thần thức vào xem cuộc chiến để tránh ảnh hưởng đến việc hắn nguyên rủa địch nhân. Ngộ Đạo Kiếm trầm mặc, bắt đầu nghiêm túc xem chiến. Hàn Tuyệt cũng không lên tiếng. Một lát sau, Ngộ Đạo Kiếm cảm khái nói, người này thật lợi hại, cảm giác ai cũng không đánh lại nàng. Hàn Tuyệt hỏi, tình hình sao rồi? Ngộ Đạo Kiếm nói, địch nhân bị nàng giết sạch, phẩm trường hiện tại nàng đang chạy trốn. Hàn Tuyệt lại càng tò mò với Lệ Giao hơn, ngay cả kẻ địch đến từ thượng giới cũng có thể giết, đáng dám mượn sức. Mấy tháng sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng huyền rủa xong toàn bộ địch nhân. Hắn bỏ ếch vận thư xuống, đứng dậy đi đến trước Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Lệ Giao đang tù luyện trong một sơn động, vẫn là bạch y như máu. Vẻ mặt điềm tĩnh, rất khó tưởng tượng mấy tháng trước nàng từng trải qua một trận ác chiến. Hàn Tuyệt nhìn Lệ Giao một hồi, dò thần thức vào trong Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, lặng lẽ đánh một ấn ký lục đạo cho Lệ Giao. Hắn do dự không biết có nên kết giao với Lệ Giao hay không. Trong sơn động, dường như Lệ Giao đã nhận ra được gì đó, bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhíu cặp lông mày thanh tú, gương mặt nhìn khắp hang động. Kỳ quái. Lệ Giao thì thào tự nói, nàng nâng tay phải lên, ngón trỏ giữa khép lại, quẹt lên trước mắt, song đồng cùng lúc biến thành màu tím. Hàn Tuyệt vui vẻ nhìn, đây là mắt gì? Âm dương nhãn. Lúc này Hàn Tuyệt truyền âm cho Lệ Giao nói,